Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1549, Bảo Tàng Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, tại man hoang giới bên ngoài, dĩ nhiên tụ tập 13 phương thế lực, kiếm giới, đạo giới, thú giới, ám giới, yêu giới, còn có chư thiên liên minh vân. Vân, xem ra cái này bản đồ bảo tàng, chúng ta mỗi người đều có một phần. Lý Mạc giơ lên trong tay bản đồ bảo tàng, trong mắt lóe lên một cái giọng mỉa mai, tiện tay kỳ ném, chẳng lẽ chúng ta đều bị người đùa bỡn? Trịnh Hổ thiểm động, đột nhiên nói ra. Lý Mạc trong lòng cười nhạt, mặt không thay đổi nói ra, có lẽ là đi, bất quá nếu tới, dù sao vẫn muốn đi vào nhìn một cái. Trịnh Hổ đại ca muốn vô ích mà lui sao? Tiểu đệ ngược lại vui với nhìn thấy. Hì hì, Biện Lương cười như không cười hỏi. Hắc, chỉ là thuận miệng nói. Trịnh Hổ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Cái này man hoang giới bảo tàng thật giả ẩn số. Chúng ta nhược hiện chém giết tranh đấu, đúng là không khôn ngoan. Nếu là xác định xuống tới bảo tàng quả thực tồn tại, chúng ta ba phương thực lực mạnh nhất, có thể liên thủ kỳ hắn mấy cái thế lực bình định, thương thảo tiếp bảo vật thuộc về. Lý Mạc đột nhiên đối với Trịnh Hổ cùng Biện Lương truyền âm. Trịnh Hổ, Lý Mạc, Biện Lương ba người không cảnh tượng nhìn đối phương liếc mắt, âm thầm gật đầu. Ba người thực lực mạnh nhất, nếu là thật liên hợp lại, tuyệt đối có cơ hội kỳ hơn thế lực toàn bộ trấn áp. Trịnh Hổ vi biểu chân thành, trước nói ra, ta đến chỗ này đã lâu, nhưng không tiến nhập trong đó, là bởi vì cái này man hoang giới trong, mới vừa có người vượt qua ngũ hành kiếp. Nga, Lý Mạc mày kiếm nhăn một cái, thấy buồn cười đảo, chẳng lẽ nơi đây dĩ nhiên cũng có một vị cửu kiếp giới vương. Lý Mạc thần sắc thoải mái, vẫn là không để ý, cái này lại không rõ lắm. Ta phái một cái ba kiếp giới vương tiến nhập man hoang giới, thẳng tuốt không có tin tức truyền lại đi ra. Nhưng người này hồn ngọc không việc gì, lại cũng không có ngã xuống. Trịnh Hổ để ý, vẫn chưa nói rõ ngũ hành kiếp là một loại trước đây chưa từng gặp biến dị ngũ hành kiếp. Biện Lương khẽ cười nói, đây cũng là dễ giải thích. Hoặc là ngươi thủ hạ kia muốn cá nhân nuốt bảo tàng, hoặc là hắn đã bị người chế chủ, lại sợ kinh động chúng ta, vẫn chưa giết hắn. Biện Lương tuy rằng yêu trong yêu khí, nhưng tâm tư kín đáo, một lời nói toạc ra huyền cơ trong đó. Quản hắn làm chi, nếu không phải nghe lời, lại tiện tay giết. Lý Mạc thản nhiên nói, một cái man hoang giới người, mệnh như con kiến hôi. Đi, Lý Mạc ra lệnh một tiếng, tinh thuyền về phía trước bay nhanh, ầm ầm đụng nát giới diện bình chướng, một đầu xông vào. Biện Lương cùng Trịnh Hổ hai người cũng không cam sau đó, vội vã xuất lĩnh thủ hạ tiến nhập man hoang giới. Phía sau thập nhất phương thế lực có chỗ cố kỵ, vẫn chưa cùng thật chặt, nhưng cũng theo đó xông vào man hoang giới. Một hồi cuồng phong bạo vũ đột kích, tam giới chúng sinh rơi vào nơi đầu sóng ngọn gió trên. Tam giới tương lai không người sao biết được. Cũng trong lúc đó, tại cổ giới ở chỗ sâu trong, Thương Cổ đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, bay lên trời, cả người bắn ra ra một cổ kinh khủng hãi linh hồn của con người uy áp. Chỉ một thoáng, cổ giới muôn tiếng động, đột phá. Tu luyện gần mấy ngàn vạn năm, Thương Cổ tại chúa tể cảnh trên lần thứ hai bước ra một bước. Thương Cổ trong mắt hiện lên một cái ám ánh sáng màu vàng, lạnh lùng nhìn cổ giới bên ngoài, ánh mắt phảng phất vượt qua rất nhiều giới diện, rơi vào man hoang giới trên. Đã tiến nhập sao? Tốt, tốt, Thương Cổ khóe miệng có hơi nhếch lên, xem ra ta cũng nên khởi hành. Tiếng nói vừa dứt, Thương Cổ thân hình bỗng dưng tăng vọt, trong nháy mắt, cổ giới trong dĩ nhiên xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa cao to cự nhân. Một cái khổng lồ tinh thần. Tại thương cổ bên người. Uyển như một cây sắc lẹm vậy nhỏ bé. Loại này thân thể cao độ. Đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Ngửa đầu phóng nhãn nhìn lại. Vẫn đang nhìn không thấy thương cổ đầu chỗ. Đứng ở cổ giới trong. Thương cổ giống như là một tôn chân chính thần linh. Khinh thường chúng sinh. Oanh. Thương cổ về phía trước bước ra một bước. Toàn bộ cổ giới đều đang kịch liệt rung động. Bước này dĩ nhiên vượt qua hàng tỷ trong. Trực tiếp bước ra cổ giới phạm vi. Tiến vào hư không loạn lưu trong. Nếu là thấy như vậy một màn. Lâm Dịch cùng Tiểu Mơ Hồ tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Dựa theo thương cổ loại tốc độ này. Sợ rằng không ra 3 tháng. Liền có thể đến man hoang giới. Man hoang giới. 13 phương thế lực đều phá vỡ man hoang giới hàng rào bình chướng. Xông vào trong đó. Liền kinh động tam giới chúng sinh. Tự nhiên cũng không gạt được Lâm Dịch cảm ứng. Từng chiếc to lớn tinh thuyền nhanh chóng bay nhanh. Phá vỡ tầng tầng lớp lớp tinh hải sóng chiều. Mỗi một chiếc trên tinh thuyền đều tản ra chói mắt lóa mắt quang mang. Tràn đầy nổ tung tính chất lực lượng cảm giác. Khí thế cuộn trào mãnh liệt. Trên tinh thuyền, đứng thẳng từng cái một cường đại thân ảnh. Khí tức hùng hậu. Uy áp tùy ý, cầm đầu một chiếc tinh thuyền nhất đoạt nhãn. Tại trước mặt nó nguyên bản ngăn trở một cái to lớn rất nặng tinh thần. Lại bị một cái đầu đụng nát. Tốc độ không giảm. Cái này, tam giới đông đảo động thiên cảnh cường giả toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Phía sau lưng bốc lên gió mát. Không nói trên tinh thuyền đứng yên từng cái một cường đại tu sĩ. Chỉ là chiếc này tinh thuyền đánh lên tam giới. Cũng đủ để đem tam giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiều người như vậy. Đa Bảo đạo nhân lại càng hoảng sợ. Thấp giọng nói. Không phải nói chỉ có hơn 10 vị giới vương sao. Tình huống có biến. Lâm Dịch lâm nguy. Phục Hy Thánh Hoàng trước mắt buồn bã. Than nhẹ một tiếng. Tại đây quần cường đại tu sĩ trước mặt. Bọn họ ngay cả là tam giới mạnh nhất người. Cũng không có phản kháng chút nào lực. Nguyên bản nghe nói bên ngoài có hơn 10 vị giới vương. Tam giới chư thần liền liệu định Lâm Dịch lần đi cửu tử nhất sinh. Hôm nay, dĩ nhiên xuất hiện hơn 100 vị giới vương. Lâm Dịch chẳng phải là thập tử vô sinh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chư thần mặt xám như cho tàn. Chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo. Không ai có thể bang trợ Lâm Dịch. Tam giới chư thần ra ngoài. Liền đông đảo giới vương một ngón tay đều gánh không được. Lý Mặc bọn người tự nhiên cũng phát hiện tam giới tồn tại. Trịnh Hồ cười ha ha. Đạo, cái này man hoang giới quả nhiên có một cái dựng dục sinh mạng tinh thần. Chắc chắn sẽ có không ít chúa tể cường giả cảm thấy hứng thú. Tốt rơi ở phía sau văn minh. Thậm chí ngay cả một cái giới vương tu sĩ cũng không có. Có người mặt xem thường. Không thích hợp a. Nếu là có người ở chỗ này độ kiếp. Hơn nữa còn là ngũ hành kiếp. Làm sao sẽ không có giới vương tồn tại. Lẽ nào người này trước một bước trốn. Biện Lương nghiêng đầu. Nhẹ giọng nói ra. Cũng trong lúc đó. Lý Mạc lòng có cảm giác. Đột nhiên ghé mắt, hướng man hoang giới chỗ sâu một khu vực nhìn lại. Cửu kiếp thần hồn của giới vương. Xa mạnh mẽ hơn Lâm Dịch. Ý niệm khẽ động, gần như đem man hoang giới nhìn cái thông thấu. Ở nơi này, đứng một cái bạch sam tu sĩ. Hữu thủ mang theo một cái tiên huyết nhễ nhại đầu. Bàng Yên, Trịnh Hồ hai mắt híp một cái. Lạnh giọng nói, một cái man hoang giới con kiến hôi. Cũng dám động người của ta. Muốn chết. Nga. Là một kiếp giới vương. Lý Mạc trong mắt tạo nên mỉm cười. Lẩm bẩm một tiếng. Có chút ý tứ. Vượt qua ngũ hành kiếp một kiếp giới vương. Ý vị này người này là bát đại thể chất một trong. Hơn 100 vị giới vương. Lâm Dịch sắc mặt xấu xí. Trái tim kịch liệt nhảy chuyển mình. Nhãn tình hình trước mắt. Hoàn toàn không ở Lâm Dịch trong dự liệu. Lâm Dịch trong lúc nhất thời cứng ở tại chỗ. Khẽ động cũng không dám động. Hôm nay coi như Lâm Dịch muốn chạy trốn. Đều là thượng thiên không đường xuống đất không cửa. Đột nhiên, dị biến nhất thời. Lâm Dịch sau lưng một mảnh kia khu vực. Đột nhiên bắn ra một cổ vô cùng không tầm thường lực lượng ba động. Ngay sau đó, đông đảo tinh thần chậm rãi xoay tròn. Tại trước mắt bao người hình thành một cái to lớn nước xoáy. Nước xoáy trung tâm nhất là một mảnh đen kịt hư vô chỗ trống. Ánh mắt cùng thần thức đều không thể tiến nhập trong đó. Không gian tiết điểm, bảo tàng chi địa, cách chương.